Hơn nữa, nhìn đám quỷ vật này phối hợp ăn ý, phương thức chiến đấu không chút hao tổn kia quả thực làm người khác sợ hết hồn. Hắn cũng biết, cho dù là lão chủ nhân khi đối mặt với nhiều hỏa diễm tinh linh như thế, tối đa cũng chỉ dựa vào lực lượng dũng mãnh vô cùng, thuận tay nghiền nát hết đám tinh linh kia. Nhưng nếu muốn như Doanh Thừa Phong, chỉ huy cả mấy vạn quỷ vật cấp bán thần chiến đấu mà không chút tổn hao như vậy, cũng nhất định không thể làm nổi. Hắn mơ hồ đoán được điều này cùng với con đường thành thần mà Doanh Thừa Phong lựa chọn có liên quan với nhau. Nhưng điều đáng tiếc chính là, con đường của Doanh Thừa Phong trước giờ chưa từng có. Hắn cho dù có nghĩ nát óc cũng không cách nào đoán ra được. Sau suốt một ngày một đêm, thần linh cự long trên không trung kịch liệt thở dốc. Thần lực trên người hắn càng ngày càng loãng. Tuy rằng vẫn chưa tới mức quá mệt mỏi, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì áp lực khổng lồ từ đầu đến cuối như vậy được. Bên trong sương mù, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Đến lúc rồi. Theo sau tiếng nói của hắn, màn sương đen vốn duy trì một phạm vi nhất định bỗng bùng phát ra. Màn sương đen cuồn cuộn điên cuồng lan tràn ra bên ngoài với một tốc độ khó hình dung. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí khổng lồ kia cũng đã tràn ngập không gian bên cạnh người cự long kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, hủy diệt thần quốc hắc chướng kỳ vốn chính là một kiện bán thần khí hàng đầu. Tài liệu chính để tạo ra nó chính là hài cốt của một vị thần linh. Sau khi được Doanh Thừa Phong tôi luyện trong 10 năm, tuy nó vẫn chưa phải là thần khí, nhưng nếu ở không gian bên trong lá cờ có ẩn giấu 10 vạn quỷ vật cấp bán thần, như vậy uy lực nhất định sẽ không kém chút nào so với tuyệt đại đa số thần khí. Lúc này, dưới sự thúc giục của Doanh Thừa Phong, hắc chướng kỳ phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, màn xương đen kia trong nháy mắt khuếch tán đến vô cùng, thậm chí còn bao phủ cả thần linh cự long kia vào bên trong. Thần linh cự long kinh dị nhìn xuống phía dưới. Sau khi trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy, phạm vi của màn xương đen không những không thu nhỏ đi mà ngược lại ngày càng trở nên khổng lồ hơn. Mà điều quan trọng hơn chính là thần lực của nó trong khoảng thời gian rằng co này, không ngờ đã tiêu hao đi khoảng chừng một nửa. Đây quả thực là một việc khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, nơi này chính là thần quốc của nó. Ở bên trong thần quốc, tốc độ khôi phục thần lực của nó ngay cả so với các thần linh khác cũng có ưu thế rất lớn, nhưng lúc này không ngờ lại bị tiêu hao đến mức này. Bởi vậy có thể biết vừa rồi nó đã dùng thần lực triệu hoán nhiều hỏa diễm tinh linh đến mức nào. Nhưng, đám hỏa diễm tinh linh với số lượng khổng lồ như thế khi lao vào bên trong màn xương đen, không ngờ tất cả đều có đi mà không có về. Giờ phút này, nó thậm chí còn hoài nghi. Bên trong đám sương mù này phải chăng cũng đang ẩn giấu một vị thần linh khác? Hô! Màn sương đen khổng lồ bay lên trời, bao phủ một mảnh trời đất này. Thần linh cự long do dự một chút, cũng không có thoát ra, bởi nó muốn xem bên trong màn sương đen khủng bố này, rốt cục là có cái dạng gì tồn tại. Đương nhiên, đó cũng là bởi thân thể nó đang ở bên trong thần quốc của mình, và đối mặt với nó chỉ là ba con kiến nhỏ. Nếu không, nó nhất định sẽ không tùy ý để màn sương đen này chạm vào người như vậy. Ngay khi màn sương mù đen bao phủ thần linh cự long, tên này lập tức nhận thấy rõ ràng hết thảy bên trong sương mù. Ngay lập tức, trên người nó dâng lên từng đoàn lửa cháy đỏ tươi, bao bọc thân thể của nó lại. Đó là bởi nó chứng kiến một cảnh tượng khó tin, cho nên mới phải lập tức thúc giục lực lượng thủ hộ mạnh nhất của mình. Bên trong màn sương đen ấy, không ngờ lại có hàng ngàn quỷ vật. Bọn chúng gào khóc, xếp thành một trận hình quỷ dị mà huyền ảo, khó lường, đang đánh về phía thần linh cự long. Quỷ vật tồn tại bên trong sương mù cũng không phải là một chuyện kỳ quái, nhưng khi ý niệm của thần long đảo qua đám quỷ vật này, nó cũng nhìn không nổi mà ra đầu run lên vì sợ hãi. Nơi này ít nhất cũng có mấy vạn quỷ vật. Không ngờ bọn chúng đều có sức chiến đấu cấp bán thần. Tuy nói thể tích giữa voi và kiến chênh lệch rất lớn, kẻ trước gần như chẳng có chút uy hiếp gì đối với kẻ sau. Nhưng, nếu số lượng đám kiến đạt đến một tình trạng khủng bố thì dù là voi cũng phải cúp đuôi mà chạy. Huống hồ, đối với tên thần linh cự long này, vừa mới thăng cấp làm thần linh đã bị long tộc tổ thần dùng bí pháp làm ngủ say. thì bán thần cường nhân cũng không phải dạng con kiến mà nó có thể tùy ý xem nhẹ. Đến lúc này, nó rốt cục hiểu được tại sao tên tiểu tử kia lại không có một chút sợ hãi nào, và vô số hỏa diễm tinh linh có thực lực vương cấp đỉnh phong tiêu chuẩn kia cũng không cách nào làm ảnh hưởng tới kiện bán thần khí cường đại này được. Với số lượng bán thần quỷ vật như thế, đã đủ để quét sạch một thần quốc nhỏ thời kỳ toàn thịnh rồi. Giống. Thần linh cự long rít gào một tiếng, nó quẫy đuôi một cái, không ngờ lại không đánh mà lui. Ngọn lửa trên người nó sôi trào, ngay cả không gian tựa hồ cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt, tạo thành từng gợn sóng quỷ dị. Hư không màu đen kia đột nhiên xé rách, hiện ra một cửa động thật lớn. Là chủ nhân của thần quốc, nó tự nhiên có thể làm theo ý mình, có thể dịch chuyển đến bất kỳ địa phương nào trong thần quốc. Nhưng, ngay tại thời khắc cửa động này sắp thành hình, một điểm hào quang màu vàng đột ngột bắn ra từ chỗ sâu phía trong cửa động. Đây cũng không phải là hào quang màu vàng tinh khiết mà là một loại hỗn hợp ẩn chứa màu trắng và màu đen, đồng thời hiện lên tơ vàng sáng chói. Khi hào quang sáng chói này xuất hiện, cửa động đang ổn định lập tức run rẩy, theo sau đó liền vỡ tan. Không, không có khả năng. Thần linh cự long điên cuồng hét lên, trong âm thanh của nó rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi, run rẩy không tự chủ được. Đây là lực lượng gì? Lại có thể áp chế lực lượng của thần quốc. Không lẽ ở chỗ ba con kiến nhỏ bé kia lại ẩn giấu phân thân của một vị thần linh cường đại sao? Chỉ có điều, tồn tại cường đại như thế, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của long tộc tổ thần để tiến vào long vực? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của nó. Theo sau, mấy vạn dòng khí màu đen bay ra từ đám quỷ vật kia. Chúng ngưng tụ thành một đạo quang trụ ở giữa hư không, hung hăng đập vào thân thể của thần linh cự long vốn đang hồn bay phách lạc kia. Dưới sự chỉ huy của Doanh Thừa Phong, lực lượng của mấy vạn bán thần cường nhân được phát ra dưới một hình thái gần như hoàn mỹ. Cho dù cường đại như thân thể của thần linh, cũng không thể bình yên vô sự trước một kích này. 3. Thần linh cự long rên lên một tiếng, thân thể nó bị một kích này hung hăng đập bay ra ngoài. Chỗ bị hắc trụ đập chúng kia bị thiếu đi một mảng lớn, hiện ra một lỗ thủng màu đen. Tuy nhiên, khiến người ta cảm thấy quỷ dị là không có thần huyết gì chảy ra mà ngược lại, từ trên vết thương lại thấy có một dòng khí màu đen giống như loài run, đang không ngừng ngọ nguậy. Dòng khí màu đen này giống như loại độc dược mạnh nhất thế giới, không ngờ đang từ từ ăn mòn thân thể to lớn của thần linh cự long. Thần linh cự long điên cuồng hét lên, long lân trên người nó vỡ vụn ra, mỗi mảnh long lân đều hóa thành một đốm lửa mãnh liệt, lao vào đám quỷ vật trong hư không kia. Những mảnh long lân này đều là chí bảo trên người long thần, ẩn chứa thần lực tinh thuần nhất của long thần, một khi nổ tung sẽ phát ra uy lực khủng bố giống như hủy thiên diệt địa. Nhưng điều khiến thần linh cự long này cảm thấy kinh hãi chính là, nhóm quỷ vật kết thành đại trận này dường như đã sớm đoán trước. Bọn chúng ngay tại thời khắc long lân được phóng ra này, không ngờ không tiếp tục truy kích mà lại lập tức giải tán. Trăm ngàn phiến long lân mà nó phóng thích kia ngoại trừ bùng nổ thành vô số đám pháo hoa rực rỡ trong hư không, cũng không phát huy được một chút tác dụng nào nữa. Đám quỷ vật này cũng không phải tản ra một cách vô nghĩa, chúng tách khỏi sự bảo hộ của màn xương đen, đáp xuống mặt đất, cả một đám hiện rõ nguyên hình. Trong đó, chiếm đa số là lũ quỷ vật lắm đầu lắm chân, nhưng cũng có một vài quỷ vật có hình thể đặc biệt khổng lồ. Chúng đứng rải rác khắp nơi, từ trên người chúng phụt lên từng đám quỷ khí âm hàn thê lương. Đám quỷ khí này một khi tiếp xúc với mặt đất, lập tức làm đông cứng cả dòng dung nham đang sôi trào kia. Nhiệt độ của dung nham đủ để làm tan vàng chảy sắt, nhưng loại nhiệt độ này đối với cường nhân cấp độ bán thần mà nói lại chẳng thể mang đến bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa, dưới sự đồng tâm hiệp lực công kích của đám quỷ vật, càng ngày càng nhiều dung nham bị biến thành một bãi nước màu đen, nhiệt độ bên trong thần quốc nhanh chóng giảm xuống rõ rệt. Hai mắt thần linh cự long đỏ thẫm, hiện giờ nó mới hiểu được, tên tiểu tử kia không ngờ thật sự muốn rút củi đáy nồi. Thần quốc và thần linh có chung một nhịp thở, gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu như thần quốc bị suy yếu đi, thậm chí là bị diệt vong, như vậy cái kết cục của thần linh cũng nhất định không thể khá hơn. thần quốc của nó cũng không phải là thần quốc của Chí Cao Thần. Dưới sự phân công oanh kích của mấy vạn quỷ vật cấp bán thần, toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nếu như để mặc cho đám quỷ vật tiếp tục tàn sát bừa bãi như vậy, kết cục duy nhất chính là thần quốc bị hủy diệt. Giống. Thần linh cự long giống giận, khi nó giống to một tiếng này, một lượng lớn dung nham lại một lần nữa tuôn ra mãnh liệt từ trong lòng đất. Đối với hỏa hệ thần linh cự long, dung nham này chính là căn cơ của thần quốc. Nếu như bị tổn thất quá lớn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thần quốc, khó có thể xoay chuyển được. Nhưng tới giờ phút này, cũng không có thời gian để nó chần chừ do dự nữa. Đại lượng dung nham lại một lần nữa bao trùm mặt đất thần quốc. Theo sau, thần linh cự long lắc lư thân thể khổng lồ, muốn lao xuống chặn giết đám bán thần quỷ vật đáng giận này. Nhưng, khi thân hình nó vừa mới nhúc nhích một chút, trong hư không liền hiện ra một đạo hắc quang cự đại, hạ xuống thẳng tắp và oanh kích lên người nó. Hắc quang cường đại đến khó tin kia, không ngờ lại chả kém chút nào so với một kích liên thủ của mấy vạn quỷ vật. Trên người thần linh cự long lại nhiều thêm một lỗ thủng màu đen thật lớn. Nó kinh hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt không khỏi toát ra một tia tuyệt vọng. Lúc này, trong màn xương đen kia không ngờ lại xuất hiện thêm mấy vạn quỷ vật. Khí tức trên thân đám quỷ vật này dường như còn cường đại hơn so với đám trước đó. Tuy nó là một vị thần linh cường đại, nhưng dù sao cũng không phải là dạng tồn tại như Chí Cao Thần. Sau khi nhìn thấy cả hơn 100.000 quỷ vật bên trong thần quốc của mình, nó lập tức hiểu rõ, lần này chính mình khó thoát khỏi một kiếp này rồi. Ầm, ầm, ầm. Dưới sự chỉ huy của Doanh Thừa Phong, từng đạo năng lượng mang theo độc khí và hàn khí âm trầm oanh kích trên người thần linh cự long, mà những công kích của thần linh cự long lại bị Lang Vương Thuẫn và đại trận huyền ảo của đám quỷ vật lần lượt hóa giải. Vết thương trên người thần linh cự long ngày càng nhiều, mà đám khí đen bên trong vết thương lại giống như giòi trong xương, qua thời gian dần thẩm thấu tiến vào sâu trong nội tạng của nó. Nội tạng của thần linh cũng không phải phàm vật, về cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng của mọi chất độc trên thế gian. Nhưng màn khí đen mà đám quỷ vật phóng ra kia dường như ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù chuyên khắc chế thần lực. Dưới cự ăn mòn của loại năng lượng này, cho dù thần long có thần lực hộ thể cũng không thể chống cự được. Nhất là lại trong loại chiến đấu kịch liệt cỡ này, nó lại càng không có thời gian và tinh lực để xua đi loại năng lượng dị chủng này. Dung nham tuôn ra từ lòng đất ngày càng ít, mà khu vực đóng băng màu đen kia cũng càng lúc càng lớn. Cũng không biết đã qua bao lâu, thần linh cự long rốt cục há to miệng phát ra một tiếng kêu đau buồn tuyệt vọng. Sóng âm thanh truyền đi thật xa, lạnh lẽo vang vọng khắp bên trong thần quốc của nó. Sau đó, vô số dòng khí màu đen tuôn ra mãnh liệt, hoàn toàn che phủ thân thể to lớn của nó. Bên trong màu đen vô tận này, có một tia huyết quang không ngừng qua lại, đó chính là năng lượng của Bá Vương Thương. Sau khi hấp thu máu tươi của một vị thần linh chân chính còn sống, nó thu hoạch được lợi ích không gì sánh nổi. Thời Không Chi Vương và Kim Cương Vương trợn mắt líu lưỡi nhìn Doanh Thừa Phong. Bọn họ cứ như vậy quan sát toàn bộ quá trình. Doanh Thừa Phong không ngờ một mình dùng sức, ngang nhiên chém giết bên trong thần quốc của địch nhân. Năng lực bực này đã vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ. Hóa ra sau 10 năm, thực lực của Doanh Đại Sư đã đạt tới trình độ này rồi. Doanh Thừa Phong quay đầu cười, vung tay áo lên, nói, tiếp tục cho ta. Vô số âm thanh xác nhận ầm ầm vang lên. Sau đó 100.000 quỷ vật bên trong thần quốc lại tiếp tục phun dòng khí màu đen lên. Nửa ngày sau, toàn bộ thần quốc phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Một quốc gia tưởng chừng như không thể bị phá vỡ kia, rốt cục cũng bị hủy diệt bởi đám quỷ vật chuyên phá hoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, thoát khỏi giam cầm. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, vô số quỷ vật lập tức giống như sóng chiều bay về giữa không trung. Nơi đó, một ngọn cờ lớn màu đen đang đón gió tung bay, giống như một vị tướng quân đang chào đón binh lính của mình chiến thắng trở về, lộ ra một cỗ khí tức khủng bố vô địch. Đã từng chứng kiến uy năng vốn có của Hắc Trướng Kỳ, Thời Không Chi Vương và Kim Cương Vương đối với sở thích phóng thích khí tức cường đại của Hắc Trướng Kỳ cũng đã thành quen.

chúng nó sao có thể so sánh với Doanh Thừa Phong được chứ? Giọng nói của Chí Cao Thần Hư vô mờ mịt, cũng không biết phát ra từ nơi nào. Doanh Thừa Phong, con đường thành thần mà ngươi lựa chọn trước giờ chưa từng có ai đi qua. Bất kỳ ai cũng không thể chỉ dẫn cho ngươi. Cho nên, sau khi ngươi thành thần, chắc chắn sẽ là một vị trong đám Chí Cao Thần. Hơn nữa, lão dừng lại một chút, nói một cách đầy thâm ý. Hơn nữa còn là một vị cao cấp nhất trong đó. Thời Không Chi Vương hít vào một hơi khí lạnh. Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ tới chủ nhân hắn lại đánh giá Doanh Thừa Phong cao đến như vậy. Sau khi Doanh Thừa Phong có được thần quốc, khi Dương Cao Thần tỏa gần như sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có thể xác định hắn nhất định là một vị trong đám Chí Cao Thần, hơn nữa còn là một trong những người cường đại nhất. Điều này thì Thời Không Chi Vương cũng không làm được. Đến giờ, hắn đã nhận ra một điều. Lấy địa vị và thân phận của lão chủ nhân, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương cho dù cứu lão, thì lão cũng không cần phải khiêm tốn đến như vậy. Mà trên thực tế, đến giờ phút này, lão đang dùng một thân phận ngang hàng để trao đổi với Doanh Thừa Phong. Đó không phải chỉ là do Doanh Thừa Phong trợ giúp hắn thoát khỏi giam cầm, mà điều quan trọng hơn chính là Doanh Thừa Phong quả thật có tiềm lực cường đại như vậy, và ngày sau sẽ có tư cách ngồi ngang hàng với lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, tính kế ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong hư không, trên mặt đất có thể dễ dàng thấy được vết rạn nứt rõ ràng. Những vết rạn nứt rậm rạp kia phảng phất như tuyên bố sinh mạng của thế giới này đã đi đến điểm cuối rồi. Thần quốc này đã suy bại rồi, tiểu Thời Không, ngươi cũng theo ta đi thôi. Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, tràn ngập mùi vị làm cho không ai có thể cự tuyệt được. Thời Không Chi Vương cúi đầu lên tiếng, hắn lưu luyến nhìn Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương, vung cách nói lời từ biệt với hai người bọn họ. Sau đó, xung quanh thân thể hắn nổi lên một loại năng lượng quỷ dị, ngay sau đó hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương ngơ ngác nhìn nhau, sau một lát, Kim Cương Vương mới hỏi thật cẩn thận, Doanh Đại Sư, lão đã đi rồi sao? Tuy cho đến giờ bọn hắn vẫn không biết danh hiệu và lai lịch của vị Chí Cao Thần này, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới sự kính sợ của bọn hắn đối với thần linh. Doanh Thừa Phong chần chừ một lát, cười khổ nói, hẳn là đi rồi. Hắn nhìn thần quốc sắp sụp đổ này, nói, chúng ta cũng nên nhanh rời đi thôi. Kim Cương Vương gật mạnh đầu, tên thần linh Long tộc đã sớm phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng dưới sự áp chế của thần phách Chí Cao Thần, tín hiệu này lại không thể được truyền đến nơi cần đến. Tuy nhiên, sau khi vị Chí Cao Thần này rời đi, Doanh Thừa Phong cũng không dám đảm bảo bọn hắn có thể tiếp tục ở lại mà không bị phát hiện. Nhẹ nhàng cong ngón tay búng ra một cái, trước mắt bọn hắn cũng xuất hiện một khe nứt không gian thật lớn. Nơi này chính là thần quốc của một thần linh khác. Chỉ khi Thời Không Chi Vương thiêu đốt sinh mạng mới có thể nắm chắc mở ra không gian thông đạo. Nhưng Doanh Thừa Phong chỉ vừa mới vẫy tay một chút, đã lập tức mở ra được truyền tống thông đạo. Năng lực bực này thậm chí đã vượt qua cả cực hạn mà thần linh bình thường có thể đạt được. Nếu lúc này vị Chí Cao Thần ở đây, nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại một thần quốc to lớn thông qua năng lượng dao động quỷ dị này. Đi! Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, bọn hắn tiến vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Tuy bọn hắn rời đi, nhưng thần quốc lại không yên tĩnh như vậy. Trên mặt đất, những khe nứt kia dần tăng lên, ngọn lửa mãnh liệt cũng tiêu tan, toàn bộ thần quốc trở nên nguội lạnh. Sau khi sinh mạng mất đi sức sống, chung quy sẽ quay về với hủy diệt và tử vong. Đây là thiên đạo chi lý, cho dù là Chí Cao Thần cũng không thể thay đổi sự thật này. Không lâu sau đó, trong thần quốc gần như đã biến thành một mảnh hoang tàn, lại một lần nữa xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn. Hào quang màu vàng tỏa ra từ khe nứt đó, nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ thần quốc. Sau đó, một hoàng kim cự long từ từ xuyên qua khe nứt. Trên người cự long này lộ ra kim quang không gì sánh nổi, trong kim quang kia lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận, tựa hồ như nó chính là chủ nhân của thế giới này, có thể quản lý hết thảy vạn vật ngay khi nó xuất hiện từ khe nứt. Toàn bộ thần quốc lập tức run rẩy kịch liệt, dường như ngay cả thần quốc cũng không thể tiếp nhận sự giá lâm của vị tồn tại vĩ đại này. Nó mở hai mắt thật lớn, nhìn khắp xung quanh một lượt, phát ra một tiếng hừ tức giận như sấm. Dưới sự oanh kích của âm thanh này, vùng biên giới của thần quốc đột nhiên vỡ tung ra, mỗi góc nhỏ cứ như vậy biến mất trong hư không. Thần quốc chính là tâm huyết của thần linh khi còn sống, ngay cả khi thần linh đã chết, thần quốc cũng chỉ chậm rãi đi tới diệt vong. Đây là một quá trình lâu dài, có lẽ phải sau cả ngàn vạn năm, thần quốc mới có thể hoàn toàn biến mất trong hư vô. Nhưng một tiếng hừ tức giận của Hoàng Kim Cự Long phát ra này, lại khiến cho quá trình này gia tốc gấp cả trăm ngàn lần. Vùng đất biên giới của thần quốc bị đạo âm thanh này trực tiếp đánh nát tả tơi. Cả thần quốc vỡ nát ra cũng không làm cho Hoàng Kim Cự Long để ý. Đôi mắt không chút tình cảm kia của nó đột nhiên bắn ra một tia sáng lạnh lẽo. Tiếp đó, bên trong toàn bộ thần quốc lập tức hiện ra một cảnh tượng hư ảo. Ba người đến từ bên ngoài tiến vào thần quốc, cùng thần linh Cự Long tiến hành một trận đại chiến long trời lở đất, cuối cùng chém giết Cự Long bên trong chính thần quốc này. Khi Hoàng Kim Cự Long nhìn thấy hình ảnh của mấy vạn quỷ vật, ngay cả nó với tâm tính lạnh lùng vốn không gợn sóng cũng phải khẽ giật mình. Lúc này, nó đã xác định được một chuyện. Phía sau ba tên tới từ bên ngoài kia nhất định là có người chỉ điểm rồi. Hơn vạn quỷ vật cấp bán thần đó, đây là một lực lượng quá khổng lồ. Cho dù trong đám siêu cấp thần linh nắm giữ lực lượng tử vong cũng không phải tên nào cũng có thực lực hùng mạnh đến như vậy. Trên thực tế, muốn tích tụ một lượng bán thần quỷ vật như thế, nhất định phải cần tới thời gian dài cả trăm triệu năm để bồi dưỡng. Hơn nữa tên thần linh thuộc tử vong hệ kia nếu có thể cam lòng bỏ ra số lượng bán thần quỷ vật như vậy, cũng coi như là dốc hết vốn liếng rồi. Trong nháy mắt, trong đầu nó liền hiện lên hơn 10 tên thần linh tử vong hệ có được thực lực khủng bố như thế. Nhưng điều khiến nó cảm thấy nghi hoặc chính là, nó như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là tên nào có động cơ để làm việc này. Tuy nó là một vị trí cao thần đỉnh cao nhất trong vũ trụ, nhưng cũng không cách nào dự liệu được có người có thể nhận được kế thừa của trí cao thần rơi dụng từ tận trăm triệu năm trước. Hơn nữa người này lại vừa vặn kết giao với thời không chi vương và nguyện ý xuất thủ tương trợ. Những điều này trùng hợp gắn liền với nhau, ngay cả nó cũng không thể nào đoán trước được. Một lúc lâu sau, Hoàng Kim Cự Long ngừng suy nghĩ, kim quang trong đôi mắt nó càng trở nên mãnh liệt. Sau đó, hình ảnh trong hư không vốn đang mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng loại rõ ràng này cũng chỉ manh tính tương đối mà thôi. Thần linh Cự Long kia, vô số quỷ vật và hỏa diễm tinh linh hiện ra giống như trước. Nhưng trên người ba tên tới từ bên ngoài kia khi tiến vào thần quốc từ đầu tới cuối đều được một lực lượng thần bí bảo hộ. Vây quanh bọn họ là một đám sương mù, làm cho bọn họ trở nên mông lung và không thể nhìn thấy bộ dáng thật sự. Ngươi vừa mới thoát khỏi giam cầm, chính là lúc thần lực suy yếu, chẳng lẽ cũng muốn quấy nhiễu ta sao? Hoàng Kim Cự Long cười lạnh khinh thường, hào quang trong mắt nó sáng ngời. Rốt cục, đám sương mù vờn quanh ba người tới từ bên ngoài kia dần trở nên mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được hình dáng bọn họ. Nhưng đúng lúc này, xung quanh bọn họ cũng đột ngột hiện ra một loại lực lượng khác thường. Cỗ lực lượng này cũng vô cùng cường đại, thậm chí không kém chút nào so với lực lượng của nó. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ lực lượng này, thân hình ba người tới từ bên ngoài kia lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Giống Hoàng Kim Cự Long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, kim quang trong đôi mắt nó lại một lần nữa trở nên mãnh liệt hơn. Dưới sự bạo phát toàn lực của một vị trí cao thần, lực lượng mới xuất hiện kia rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu yếu dần. Nhưng đúng lúc thân hình ba người tới từ bên ngoài sắp rõ ràng thì toàn bộ thần quốc cũng phát ra một tiếng nổ lớn trước nay chưa từng có. Sau đó, không gian nơi này từng khúc vỡ nát văng tung tóe, toàn bộ thần quốc bị hủy diệt, hoàn toàn hóa thành một phần cho bụi trong vũ trụ vô tận. Thân thể cao lớn của Hoàng Kim Cự Long lơ lửng bên trong không gian vũ trụ, thật lâu sau, nó há miệng ra, phát ra một luồng ánh sáng chiếu rọi cả phiến không gian này, giống như một hành tinh bùng nổ, trong nháy mắt phát ra vô tận hào quang. Đến lúc này, hết thảy dấu vết của thần linh Cự Long xui xẻo đang tồn tại trên thế gian cứ như vậy bị xóa bỏ hoàn toàn. Bên trong thần quốc, hào quang chợt lóe lên, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương chậm rãi bước ra từ khe nứt không gian. Kim Cương Vương mở to mắt nhìn bốn phía, hâm mộ nói, đại sư, đây là thần quốc mà ngài thu được sao? Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, đúng vậy, thần quốc này còn lớn hơn động thiên phúc địa của ngươi rất nhiều lần. Ngươi ở nơi này cảm ngộ một phen, sau này khi luyện hóa động thiên phúc địa cũng có thể tham khảo một chút. Nơi này chính là thần quốc của Chí Cao Thần, phương pháp luyện hóa tự nhiên cũng là loại cao cấp nhất. Nếu như tu luyện, cảm ngộ bên trong này, đối với thần linh bậc thấp sẽ có lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, hễ là sinh linh có thể thành thần, đều không có khả năng ở lại lâu dài trong thần quốc của thần linh khác. Mà đồng dạng sẽ không có vị thần linh nào nguyện ý mở thần quốc của mình cho người khác đi thăm một cách vô điều kiện cả. Trừ phi giống như Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương mới có thể tiến hành giao lưu một cách không kiêng kỵ như vậy. Mà khi bọn hắn ở cùng với Thời Không Chi Vương, Doanh Thừa Phong cũng sẽ tuyệt đối không đưa bọn họ vào nơi này. Không gian trước mặt đột nhiên sáng ngời, hai vị thần khí chi linh hiện thân đi ra giống như xuất quỷ nhập thần. Bái kiến chủ nhân, hai vị khí linh một đen một trắng này cung kính hành lễ. Mặc dù trước khi Doanh Thừa Phong tấn thăng trở thành Chí Cao Thần, cũng sẽ không cách nào đạt được sự tán thành chân chính của hai vị thần khí chi linh này, nhưng ít nhất ở ngoài mặt, thái độ của chúng đối với Doanh Thừa Phong cũng không ai có thể chỉ trích được. Doanh Thừa Phong cũng không dám chậm trễ liền trả lễ, nói, hai vị tiền bối không cần đa lễ. Hô, đột nhiên, trên người khí linh màu trắng hiện lên một luồng ánh sáng mãnh liệt, liên tục phóng thích ra. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hỏi, làm sao vậy? Chủ nhân, có một thần linh cường đại đang thi triển bí pháp để xem diễn biến cuộc chiến sau khi các người tiến vào thần quốc của thần linh Cự Long kia. Khí linh này nghiêm nghị nói, tên thần linh này muốn nhìn rõ bộ mặt và cảm ứng khí tức của các ngươi, nhưng do bị chủ thần lực của ta quấy nhiễu nên vẫn chưa thực hiện được. Sắc mặt Kim Cương Vương khẽ biến, nói, không tốt, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Không hỏi cũng biết, có thể thi triển bí pháp như thế, cho dù không phải Long tộc tổ thần thì cũng nhất định là đại năng giả trong Long tộc. Doanh Thừa Phong phất tay một cái, nói, yên tâm, trước khi tới đây ta đã mời hai vị tiền bối khí linh của thần quốc thi triển thần lực cường đại. Cường độ thần lực này đã vượt qua cực hạn tiếp nhận của thần quốc kia. Nếu tên thần linh kia muốn cậy mạnh mà quan sát, nhất định sẽ khiến cho thần quốc kia sụp đổ. Kim Cương Vương thở ra một hơi dài, hâm mộ nói, đại sư thật sự là miễn chê, ngay cả Chí Cao Thần cũng có thể tính kế. Hai vị hắc bạch khí linh liếc mắt nhìn nhau, thầm nhỉ trong lòng, vị tân chủ nhân trẻ tuổi này, không hổ là người có tư chất vua của vạn thần, khi chưa thăng cấp đã có thể tính kế Chí Cao Thần rồi. Nếu là lúc hắn thật sự thành thần rồi, không biết hắn sẽ có năng lực khủng bố tới cỡ nào nữa đây. Sau một lát, ánh sáng trên người khí linh màu trắng chợt biến mất. Nó cười, gật đầu nói, đúng như chủ nhân tính toán, thần quốc kia quả nhiên vỡ nát tung tóe rồi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, sau khi dung hợp năng lực của chí linh, làm ra mấy thứ như tính kế này quả thực như dùng dao mổ trâu giết gà. Hai vị tiền bối, vãn bối rời nhà đã lâu. Doanh Thừa Phong trầm ngâm chốc lát nói, xin hãy đưa vãn bối trở về, vãn bối phải chuẩn bị một chút và từ biệt người nhà. Hai vị khí linh liếc mắt nhìn nhau, chúng vui mừng hỏi, chủ nhân, ngài muốn chuẩn bị thành thần sao? Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, ta có một loại dự cảm, có lẽ đã đến lúc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 971. Quyết định đoạn tuyệt. Trong Quang Minh Thánh Giáo vẫn bị Quang Minh khổng lồ kia bao phủ và che chở. Ở trên núi cao phía xa, hai người Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương nhìn về phía thần giáo trên mặt đất phía xa, nhưng vẫn chưa tiến vào trong đó. Lúc bọn họ vừa mới tiến vào thánh vực, liền nhận được bí pháp truyền tin của Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni. Mấy tháng trước, ngay lúc Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni trở về thánh giáo liền tuyên bố tin tức Doanh Thừa Phong đại sư mất tích. Cũng tức là nói, từ nay về sau, Doanh Thừa Phong đại sư đã biến thành một nhân vật lịch sử sống chết chưa biết ở bên trong Quang Minh Thánh Giáo. Sau khi biết được tin tức này, phản ứng của mọi người không hề giống nhau. Những người thân cận với Doanh Thừa Phong, đặc biệt là chân nhân Linh Tháp và những người ở lĩnh vực sống dựa vào Doanh Thừa Phong đều như gặp phải sét đánh. Bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình, mà Ái Lệ Ti Điện Hạ và Phi Lâm Điện Hạ lại cùng ra mặt hỏi nguyên nhân cái chết của Doanh Thừa Phong đại sư. Giáo Tông Bệ Hạ đã biên soạn ra một chuyện một người ra ngoài thám hiểm, vô ý mất tích. Hắn và Lão Cường Ni đã sớm có chuẩn bị, chuyện xưa này biên ra không chút kẽ hở, làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Đường Nhu Yên bọn họ cũng không nói ra Doanh Thừa Phong đã chết mà chỉ nói là hắn bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, khả năng còn sống cực kỳ nhỏ bé. Cho dù Phi Lâm Điện Hạ ngờ vực rất nhiều nhưng cũng không có khả năng thật sự đi chất vấn hai vị cường nhân bán thần Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni. Cho nên, cho dù bọn họ bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận việc Doanh Thừa Phong đại sư đã biến mất. Chuyện này kéo tới vô số phản ứng dây chuyền, một ít kỵ sĩ Vương Điện Hạ nhắc lại chuyện xưa, muốn tranh đoạt được dọn tới lãnh địa lĩnh vực sau khi Doanh Thừa Phong đại sư mất tích. Tuy nhiên, ba người tuy tùng của Doanh Thừa Phong là Uông Kiệt Điện Hạ, Bá Vương và Khấu Minh lại toàn lực phản đối. Mà càng làm người khác kinh ngạc chính là, Phi Lâm Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ được xưng là kỵ sĩ đứng thứ nhất thánh giáo lại không hề lựa chọn mà đứng bên cạnh bọn họ. Có hai vị cường nhân thanh danh hiển hách trấn thủ, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đương nhiên, cho dù Phi Lâm Điện Hạ không ra mặt thì Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni cũng tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Mấy ngày sau, người nhà của Doanh Thừa Phong và người dưới trướng đều chuyển ra khỏi thánh giáo, do Lão Cường Ni âm thầm hộ tống đi tới một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Từ này về sau, vị này sẽ giống sao chổi vụt lên rồi tắt, trở thành một huyền thoại đại sư rèn trong thánh giáo, không còn ai nhìn thấy hắn xuất hiện trong thần giáo nữa. Chậm rãi bóp nát ngọc thạch trong tay, Doanh Thừa Phong cười khổ nói, Giáo Tông Bệ Hạ làm việc thật sự là quyết đoán, không ngờ lại tìm ra một cái lý do như vậy.